Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, một cước dẫm bào. Tiến đến, Cổ Thiên Sinh biến sắc, mật thất môn hộ tải u u mở ra, chỉ gặp Trương Xuân Hải bước nhanh tiến vào trong mật thất. Ngoại giới đã xảy ra chuyện gì? Cổ Thiên Sinh hai con ngươi nhắm lại nói. Ta đã sớm nói qua cho ngươi kia tà ma lai lịch cực kỳ đáng sợ. Có thể là vạn năm trước một vị đại yêu. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác không đem hắn để vào mắt. Hiện tại hắn đã liền diệt mấy đại thế gia. Ngươi Cổ gia vô cùng có khả năng trong tay hắn hủy diệt. Trương Xuân Hải sắc mặt âm trầm nói. Không có khả năng, ta kia huyền nhất sư đệ hẳn là mang theo các tông người đi vào hoàng đô. Bằng hắn huyền hồn sư tu vi nhất định có thể giết yêu ma kia. Cổ Thiên Sinh nhướng mày nói. Đừng nói, liền Hạo Nhiên Tông Kim Bằng cùng Lâm Chính Thanh đều chết ở trong tay của hắn. Mặc dù ngươi là Bắc Đẩu Tinh Tông huyền hồn sư còn có võ hoàng tu vi. Nhưng bây giờ vẫn là mau tránh vừa trốn đi. Trương Xuân Hải lo lắng lên tiếng nói. Không được, Cổ Thiên Sinh quả quyết cự tuyệt nói. Ta lập tức liền muốn tu thành Đại Viêm Long Thiên Công đệ cửu trọng. Nơi đây chính là Long Mạch hội tụ chi địa. Hoàn toàn có thể để ta thẳng vào vấn đạo cảnh bên trong. Ta tuyệt không thể vào lúc này rời đi. Nếu không ta đem thất bại trong gang tấc. Chỉ cần ta bước vào vấn đạo cảnh. Giết hắn đem dễ như trở bàn tay. Không có bất kỳ người nào biết. Kỳ thật Cổ Thiên Sinh sớm tại mấy chục năm trước liền bước vào võ hoàng chi cảnh. Cái này Viêm Long huyền hỏa đan ẩn chứa lực lượng quá mức mênh mông. Hiện tại hắn chỉ kém nhất trọng liền có thể bước vào vấn đạo cảnh bên trong. Hắn làm sao có thể tại thời khắc mấu chốt này từ bỏ. Giết ta dễ như trở bàn tay. Bỗng nhiên, một tiếng khẽ nói tại trong mật thất truyền đến. Chỉ gặp Lục Kiếp lặng yên xuất hiện tại trong mật thất. Đang dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn về phía Cổ Thiên Sinh. Oanh, Cổ Thiên Sinh giống như bị lôi đình đánh trúng. Hắn đột nhiên hướng Lục Kiếp nhìn lại. Hai con người nháy mắt ngưng trệ. Bởi vì hắn vậy mà không có phát hiện Lục Kiếp là như thế nào tiến đến. Kiếp, Kiếp Tiên Sinh, Trương Xuân Hải kinh dị lên tiếng. Dưới chân bộ pháp tại liên tục rút lui. Ta vẫn luôn có cái nghi vấn. Vì cái gì Viêm Long huyền hỏa đan sẽ bị đánh cắp? Nguyên lai là bởi vì ngươi cái này nội gian. Lục Kiếp khẽ nói thì thầm. Không thể không nói. Ngươi nấp rất kỹ. Liền liền ta đều bị ngươi giấu giếm được. Nếu là ta sớm một chút đối ngươi thi triển ác ma chi nhãn. Có lẽ cũng sẽ không cần lãng phí nhiều thời giờ như vậy. Ngươi thật đúng là đáng chết a! Lục Kiếp khẽ nhíu mày nói. Lục Kiếp năm ngón tay nhô ra. Phương này ấy hư không bỗng nhiên sền sệt. Chỉ gặp Trương Xuân Hải ầm vang sụp đổ vì một đoàn huyết vụ. Trước khi chết thời điểm liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Ngoan, đem Viêm Long huyền hỏa đan trả lại cho ta đi. Lục Kiếp mỉm cười nhìn về phía Cổ Thiên Sinh. Ngươi! Một cái võ vương cảnh cường giả nói giết, liền sức phản kháng đều không có. Đây quả thực để Cổ Thiên Sinh trầm trọng tới cực điểm. Mà hắn vậy mà nhìn không thấu Lục Kiếp tu vi. Ngươi không phải là yêu ma. Cổ Thiên Sinh hai con ngươi ngưng trọng nhìn về phía Lục Kiếp. Hoàn toàn không cảm giác được Lục Kiếp trên thân có yêu ma khí tức. Đối phương liền tựa như một đoàn không khí, cho hắn một loại không thể phỏng đoán cảm giác. Người phương Đông quản ta gọi ma đầu, người phương Tây quản ta gọi ma quỷ, mà ta càng muốn xưng hô ta chính mình làm ác ma. Lục Kiếp mỉm cười nói, ác ma, Cổ Thiên Sinh thì thầm nói nhỏ, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lục Kiếp nói, mặc kệ ngươi là ai. Ngươi dám xuất hiện ở trước mặt ta, vậy ngươi hạ chàng chỉ có một con đường chết. Đại Viêm Long Thiên Công tại âm vang bộc phát, 8 đạo viêm long hư ảnh trên người Cổ Thiên Sinh vờn quanh. Kia long ngâm thanh âm tại trong mật thất rung động ầm ầm. Theo Cổ Thiên Sinh một trưởng hướng lục kiếp vỗ tới, 8 đạo viêm long hư ảnh ầm vang hướng lục kiếp rảo sát mà tới. Mật thất dưới đất ầm vang sụp đổ, toàn bộ hoàng thành đều tại ù ù rung chuyển. Chỉ gặp Cổ Thiên Sinh phóng lên tận trời, trực tiếp xuất hiện tại hoàng thành trên không, tìm kiếm khắp nơi lục kiếp thân ảnh. Chuyện gì xảy ra? Trong hoàng thành, Hạ Thuần Phong dẫn đầu đông đảo kim giáp vệ gào thét mà đến. Làm hắn nhìn thấy hoàng thành trên không Cổ Thiên Sinh, Hạ Thuần Phong sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Ngươi là... Đáng tiếc, Cổ Thiên Sinh căn bản không nhìn Hạ Thuần Phong nhất nhãn. Hắn hai con ngươi ngưng trọng tại đảo mắt bát phương thiên địa. Từng giọt mồ hôi lạnh không ngừng từ hắn cái trán tràn ra. Không cảm giác được, hoàn toàn không cảm giác được. Liền đối phương một tia khí tức đều không cảm giác được. Cút ra đây cho ta. Cổ Thiên Sinh sắc mặt nặng nề đến cực điểm, tại hoàng thành trên không lên tiếng giống to. 8 đạo viêm long hư ảnh vờn quanh hắn thân, kia tàn phá bừa bãi viêm long trong hư không cuồn cuộn, đan dệt ra mạn thiên biển lửa, liền liền vô ngân hư không đều đốt két rung động. Đại viêm long thiên công, hắn tu luyện vậy mà là đại viêm long thiên công. Hạ Thuần Phong run rẩy giống to, tại Cổ Thiên Sinh võ hoàng cảnh uy áp hạ run lẩy bẩy. Phốc phốc, a, bỗng nhiên, đang lúc Hạ Thuần Phong sợ hãi run rẩy nhìn về phía Cổ Thiên Sinh lúc, một màn kế tiếp triệt để hắn ngốc tại đương trường. Một cái đẫm máu bàn tay quán xuyên Cổ Thiên Sinh bụng. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ Cổ Thiên Sinh miệng bên trong truyền đến. 8 đạo viêm long hư ảnh ầm vang diệt vong, đại lượng máu tươi từ Cổ Thiên Sinh miệng bên trong dâng lên mà ra. Mở ngực mổ bụng, đào lấy nội đan, lục kiếp cau mày tại Cổ Thiên Sinh trong bụng tìm tòi. Trọn vẹn qua thời gian 3 cái hô hấp, lục kiếp hai con ngươi sáng lên, đem đẫm máu bàn tay rút ra, một cái lóe ra ánh lửa nội đan xuất hiện ở trong tay của hắn. Lục kiếp tiện tay một bàn tay đem Cổ Thiên Sinh đập bay mà ra. Cổ Thiên Sinh như diều đứt dây hướng đại địa rơi xuống phía dưới. Theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, Cổ Thiên Sinh hung hăng rơi đập trên mặt đất. Cả người giống như chó chết không nhúc nhích. Thật đẹp viêm long nội đan a, hoàng thành trên không. Lục kiếp nắm bắt viêm long huyền hỏa đan tại quan sát. Trong mắt hiện ra một vòng vẻ mê say, chỉ là hữu trưởng của hắn không ngừng chảy xuống tiên huyết, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ khủng bố. Cái này, Hạ Thuần Phong ấy tự nói, hắn cảm giác chính mình giống như đang nằm mơ. Vừa mới Cổ Thiên Sinh tách ra võ hoàng cảnh uy áp, quả thực để hắn có một loại quỳ xuống đất cúng bái xúc động. Có thể sau một khắc Cổ Thiên Sinh liền bị lục kiếp đập bay trên mặt đất. Đây quả thực để hắn không dám tin tưởng. Ông, lục kiếp đạp thiên mà xuống, lặng yên xuất hiện tại Cổ Thiên Sinh thân trước. Hắn đạm mạc quan sát người này, đáy mắt đều là vô tình vô dục chi sắc. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ta là võ hoàng. Vì cái gì? Cổ Thiên Sinh bụng bị phá ra một cái động lớn, tiên huyết tại không ngừng phun ra ngoài, trong miệng bọt máu đang chậm rãi tràn ra, chỉ là hắn đang run sợ thì thầm, hai con ngươi cho tàn một mảnh, phảng phất khó lòng chấp nhận sự thật này. Ngươi đến cùng là ai? Cổ Thiên Sinh giãy giụa lấy muốn đứng dậy, thế nhưng là hắn bụng bị xuyên thủng, đã đụng phải trọng thương. Căn bản liền đứng lên khí lực đều không có, giống như chó chết nằm sấp dưới đất, chỉ là nhìn về phía lục kiếp ánh mắt tràn ngập vô tận sợ hãi. Chính mình một cái võ hoàng cảnh cường giả, thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có, kia trước mắt người này đến tột cùng là loại nào kinh khủng tồn tại. Ngươi cái này hèn mọn côn trùng, ngươi có biết hay không ngươi lãng phí ta rất nhiều thời gian. Lục Kiếp đem Viêm Long Huyền Hỏa Đan thu hồi, nâng lên chân phải đột nhiên đạp về Cổ Thiên Sinh đầu lâu. Một tiếng vang trầm tại truyền, Cổ Thiên Sinh đầu lâu trực tiếp bị Lục Kiếp dẫm bạo tại dưới chân. Đại lượng tiên huyết cũng đem mặt đất chỗ nhuộm dần, kia nồng đậm máu tanh mùi vị quả thực để người nghe ngóng muốn nôn. Thẳng đến Cổ Thiên Sinh trước khi chết thời điểm, hắn liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Hắn càng không biết đối mặt mình chính là một cái dạng gì địch nhân. Không, hắn căn bản không xứng làm vì Lục Kiếp địch nhân. Tại Lục Kiếp trong mắt Cổ Thiên Sinh chỉ là một cái côn trùng. Một cái để hắn hết sức tức giận mà hèn mọn côn trùng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục